Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, trang 587. Thư Lê thuật lại xong, ngữ khí trầm trọng mà nói, Ephit, ta muốn nhanh hơn rời đi quả tử tốc độ, thần hắc ám sớm đã bố cục. Bảo không chuẩn ngày nào đó đột nhiên buông xuống nhân giới. Đại lục đem gặp phải hắc ám xâm nhập, hắn cần thiết dốc hết sức lực mà hoàn toàn tinh lọc mẫu thủ. Rời đi sở hữu quả tử, ngăn chặn vô tội ám tinh linh ấu tể trở thành hắc ám thế lực giết người công cụ, ân. Ephit đáp lại, ta sẽ giúp ngươi yểm hộ, Thư Lê lo lắng hỏi. Ngươi không sợ bị phát hiện sao? Ephit hiện tại làm sự, đối ám tinh linh nhất tộc tới nói. Tương đương với phản đồ, vạn nhất sự việc đã bại lộ, hắn đứng mũi chịu sào, không phá thì không xây được. Ephit đỏ như máu trong ánh mắt lộ ra kiên, định quang mang, nếu ta sợ hãi, liền sẽ không đáp ứng cùng ngươi hợp tác rồi, từ bọn họ ngày đầu tiên hợp tác khởi. Hắn liền bước lên một cái bất quy lộ, Thư Lê dò ra đầu. Nhìn Ephit bình tĩnh bộ dáng. Không cấm rất là kính nể, nếu thực sự có một ngày bị mặt khác ám tinh linh phát hiện. Hắn nhất định sẽ nghĩ cách cứu ra Ephit, dẫn hắn hồi tinh linh quốc, nếu là hắn nhận nuôi những cái đó ám tinh linh ấu tể nguyện ý cùng nhau. Rời đi, liền quá tốt, nói chuyện kết thúc. Thư Lê hướng Ephit từ biệt, hồi ma pháp học viện, tân một ngày bắt đầu rồi. Một năm nhất ban ma pháp học đồ nhóm, trước sau như một mà vất vả. Toàn năng ma pháp đạo sư Elliot mỗi ngày biến đổi đa dạng lăn lộn bọn họ, sau khi học xong là lúc. Quang Chi tiểu đội riêng đi Elliot văn phòng, hướng hắn biểu đạt muốn thêm cơm ý nguyện, tưởng biến cường. Elliot ưu nhã mà ngồi ở trên ghế, cười tủm tỉm mà đánh giá Trạm Thành một loạt 10 cái thiếu niên, đúng vậy. Chúng ta muốn biến cường. Thư Lê nghiêm nghị hỏi. Ngươi có biện pháp nào không 2 năm trong vòng. Làm cho bọn họ 4 người từ ma pháp học đồ lên tới ma pháp sư sao? Elliot nhìn về phía Hector. Cindy, NASA, cùng với Ace. Hector bị hắn sắc bén ánh mắt đánh giá. Không tự chủ được mà ngẩng đầu ưỡn ngực. Elliot giơ tay một lóng tay. Hắn có khả năng. Các ngươi, không có khả năng, hắn, chỉ chính là Ace, tinh linh vương ngụy trang thành nhân loại. Có thể tùy tâm sở dục mà điều chỉnh cấp bậc, mà lấy nhân loại thiên phú. 2 năm trong vòng trở thành ma pháp sư, cơ bản là lời nói vô căn cứ, Hector, Cindy cùng NASA tức khắc ủ rũ cụp đuôi. Quả nhiên thiên phú quyết định một người năng lực sao? Thư Lê chưa từ bỏ ý định hỏi, không có một chút biện pháp sao? 2 năm sau bọn họ muốn đi tuyết quốc gia mạo hiểm. Lấy ma pháp học đồ thực lực, chỉ sợ nguy hiểm thật mạnh, Elliot nhướng mày nói. Tưởng trở thành cao cấp ma pháp sư, cần thiết đối ma pháp có cực cao lực lĩnh ngộ, lực khống chế cùng sức sáng tạo, hơn nữa thuần thục nắm giữ các loại chú ngữ cùng ký hiệu. Cùng ma pháp nguyên tố lực tương tác đạt tới bát cấp trở lên. Ta có thể vì bọn họ định chế một phần nghiêm khắc huấn luyện kế hoạch. Hay không thành công, liền xem bọn họ chính mình năng lực, ta nhất định sẽ thành công. NASA chấp nhất địa đạo, vì ca ca, nàng không có đường lui, lại khổ lại mệt, nàng đều nguyện ý đi giao tranh, tìm được ca ca sau. Nàng còn phải vì mẫu hậu phụ vương, vì sở hữu ở chiến hỏa chung chết đi bá tánh báo thù. Không có lực lượng cường đại, hết thảy đều là nói suông, ta cũng là. Cindy nắm tay, nàng ngàn dặm xa xôi đi vào toàn bộ đại lục tốt nhất ma pháp học viện. Còn không phải là vì biến cường sao? Theo khuôn phép cũ không phải nàng phong cách, có lối tắt không đi mới là đồ ngốc. Có sẵn cơ hội tốt bãi ở chính mình trước mắt. Đương nhiên quan trọng khẩn mà bắt lấy. Lão sư, thỉnh hung hăng mà tra tấn chúng ta đi. Hector chắp tay trước ngực cầu xin, Decio xem hắn này phó cầu ngược bộ dáng. Trộm mà chiều hắn giơ ngón tay cái lên, dũng khí đáng khen, Elliot vuốt bóng loáng cằm. Tươi cười đầy mặt, nếu các ngươi đều nói như vậy, kia ta liền không chối từ, các ngươi mấy cái đâu? Có phải hay không cũng nên tăng lên cấp bậc? 5 cái tiểu yêu tinh bị hắn điểm danh, tất cả đều sống lưng phát lạnh, Amanda sợ hãi mà nhấc tay. Cái kia, ta là long tộc, có thể tìm Zephyr sao? Zephyr là long tộc trưởng bối, từ hắn dạy dỗ, khẳng định so Elliot khoan dung. Elliot trầm ngâm một tiếng nói. Có thể, Amanda nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vui vẻ tươi cười. Nhưng mà, giây tiếp theo, hắn cười không nổi, ta sẽ tìm Zephyr cộng lại một chút. Định chế một phần thích hợp long tộc huấn luyện kế hoạch. Mà pháp phương diện hắn không bằng ta. Ngươi đến cùng tiểu yêu tinh nhóm cùng nhau đi học. Long tộc tự thân thiên phú. Từ Zephyr dạy dỗ, Elliot tự cười thân thiết mà đối Amanda nói. Amanda khóc không ra nước mắt. Sao? Lại có thể như vậy à? Ô, chương 271 trợ Sir Lucid giúp một tay đặc huấn sự liền như vậy định ra, Amanda không đề cập tới. Còn Hào, đề ra ngược lại nhiều hơn hạng nhất huấn luyện, quả thực dậu đổ bìm leo, nhưng mà, tưởng đổi ý thời gian đã muộn, Elliot văn phòng liền ở Zephyr cách vách. Hắn phi thường tích cực mà tìm Zephyr gõ định rồi huấn luyện kế hoạch, Zephyr biết được nhà mình. Tiểu bối muốn hăm hở tiến lên, vui sướng mà đáp ứng rồi. Vuốt Amanda đầu vẻ mặt hiền từ mà nói. Ca ca ngươi biết ngươi như vậy nỗ lực, nhất định sẽ thật cao hứng. Ca ca cao hứng không? Hắn không biết, hắn chỉ biết chính mình thực không cao hứng. Nhưng không cao hứng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể dưng dưng tiếp nhận rồi. Thư Lê chờ tiểu yêu tinh đối hắn đầu lấy vô cùng đồng tình ánh mắt, tưởng Gavius trước mặt đầu cơ trục lợi, đó là không có khả năng. Bất quá, long tộc phương thức huấn luyện xác thật cùng tiểu yêu tinh bất đồng. Elliot và Zephyr hợp tác, không gì đáng trách, đặc huấn sự nói xong rồi. Thư Lê liền hỏi khởi vong linh pháp sư cùng yểm mị sự. Ngày hôm qua Elliot đi ma pháp tháp một buổi. Chưa, đến trạng vạng cũng chưa trở về. Không biết cùng đan lóp thương lượng đến thế nào. Vong linh pháp sư cùng yểm mị sao? Elliot ưu nhã mà nâng chung trà lên. Uống một ngụm, lộ ra tự tin tươi cười. Đương nhiên là giải quyết, giải quyết. Thư Lê ngẩn người, nhanh như vậy, khi nào giải quyết? Elliot cũng không giấu giếm, đem ngày hôm qua buổi chiều ở Waba đại hẻm núi phát sinh sự giản lược mà nói một chút. Thư Lê nghe được há to miệng. Quang Chi tiểu đội mặt khác thành viên càng là trợn mắt há hốc mồm. Elliot thật là lợi hại, không chỉ có giết chết pháp thánh cấp bậc vong linh pháp sư, còn bị thương nặng sống vạn năm cao cấp yểm mị. Kumandi hơi hơi nhíu mày hỏi Spirion, ngày hôm qua ngươi như thế nào không cùng chúng ta nói về vong linh pháp sư cùng yểm mị đi trước đại hẻm núi sự? Bọn họ mấy cái hoàn toàn không biết gì cả. Hết chương.